Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Ái Pháp khó thở, hô lớn hai tiếng, nhưng bên trong Pháp Tổng lại nói cùng Thiệu Du giống nhau nói. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể cứ như vậy đãi ở cửa chờ Thiệu Tổng. Ngài không bằng hồi chính mình văn phòng chờ Pháp Tổng bí thư kiến nghị nói. Thiệu Ái Pháp tả hữu dạo bước, mắt thấy càng chờ càng lâu. Bên trong lại vẫn là không có một chút động tĩnh, hắn trong lòng không cấm có chút sốt ruột. Một bên Tiểu Liễu thấy này tình hình, nhìn thoáng qua đồng hồ, mở miệng nói. Thiệu Tổng, ta ở chỗ này thù, một khi người ra tới, liền đi kêu ngài. Nghe xong lời này, Thiệu Ái Pháp cảm thấy vẫn luôn tại đây chờ cũng không được. Nghĩ chính mình văn phòng khoảng cách cũng không xa, liền lưu luyến mỗi bước đi trở về đi. Mà trong phòng Pháp Tổng trao mày, hỏi. Người nói thật sự, thiên chân vạn xác, Thiệu Du dùng sức gật đầu, Pháp Tổng sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, Thiệu Du nhưng thật ra minh bạch này đó người nước Pháp đức hạnh, mặt ngoài ái lãng phí, trên thực tế lại mãn đầu óc đều là tiền, hiện giờ biết được thuộc hạ Tổng hoa bắt, nương người nước Pháp thế lại vớt như vậy nhiều tiền, như thế nào có thể làm hắn không tức giận. Rốt cuộc, bọn họ xa xôi vạn dặm đi vào Hoa Hạ, trừ bỏ một chút chính trị nguyên nhân. Còn không phải là vì tiền sao? Cái này Thiệu Ái Pháp, như vậy một lòng nghĩ đầu nhập vào người Nhật Bản, không bằng vừa lúc nương Thiệu Du đem hắn chèn ép đi xuống. Pháp Tổng nội tâm nói thầm, lúc này hắn nhìn mật báo Thiệu Du, cảm giác như là đang nhìn một khối hoàng kim. Người nói sự tình ta yêu cầu thời gian suy xét một chút, ngày mai ngươi liền hồi cửa Bắc sở cảnh sát đi. Một cái sở cảnh sát, vẫn luôn không có tuần trường cũng không có phương tiện khai triển công tác. Pháp Tổng giống như tùy ý nói, Thiệu Du thật không có truy vấn chính mình trên người giết người án tử, hắn biết Pháp Tổng ý tứ này, chính là muốn đem cái này án tử bóc quá khứ ý tứ. Pháp Tổng còn tưởng tế hỏi một chút bảo hộ phí sự tình, lúc này lại đột nhiên nghe được trên lầu một tiếng vang lớn. Này thanh vang lớn lúc sau, lại là một tiếng vang lớn. Chẳng qua tiếng thứ hai vang lớn nghe thanh âm, hẳn là đến từ cùng tầng lầu. 2 phút sau. Ngoài cửa truyền đến vội vã tiếng đập cửa. Pháp Tổng, Thiệu Tổng bị trên trần nhà thủy tinh đèn tạp thương, vừa mới đưa đến bệnh viện đi. Gõ cửa chính là Pháp Tổng bí thư, Thiệu Du sửng sốt, không nghĩ tới người nọ động tác nhanh như vậy. Pháp Tổng nghe xong lời này, trước tiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chính mình đỉnh đầu trang cũng là đỉnh đầu thủy tinh đèn, vẫn là lúc trước Thiệu Ái Pháp đề nghị, Pháp Tổng cũng không rảnh lo mặt khác, lập tức hướng một bên dịch 2 bước. Chờ đến chính mình vị trí không ở thủy tinh dưới đèn mặt lúc sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này hắn mới có công phu dò hỏi cụ thể chi tiết. Bí thư lại đem tiền căn hậu quả nói một lần. Pháp Tổng, không bằng chúng ta đi Thiệu Tổng văn phòng nhìn xem. Thiệu Du kiến nghị nói. Pháp Tổng gật gật đầu, đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước. Thiệu Ái Pháp văn phòng ly đến không xa, lúc này liền có thể nhìn đến văn phòng cửa vây quanh một vòng người. Theo Pháp Tổng đã đến, những người này lập tức nhường ra một con đường lộ tới. Thiệu Du nương này cổ Đông Phong cũng đi hướng tiến đến, hắn nhìn thoáng qua, trên mặt đất có một bãi vết máu, cùng với vô số thủy tinh mảnh nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đèn treo thủy tinh tạp địa phương, vừa lúc là Thiệu Ái Pháp hàng ngày ngồi vị trí. Pháp Tổng theo mặt đất hướng đỉnh đầu xem, chỉ thấy kia thủy tinh đèn nguyên bản treo địa phương. Kia vốn dĩ cố định thủy tinh đèn địa phương, lúc này chỉ còn lại có một cái động lớn. Pháp Tổng vốn dĩ liền tính toán thu thập Thiệu Ái Pháp, cho nên cũng không thế nào quan tâm hắn chết sống, phản ứng đầu tiên là. Mau làm người tới kiểm tra sở hữu đèn treo, Thiệu Du ở trong đám người tìm một vòng, không có nhìn đến Thiệu Ái Pháp bí thư Tiểu Liễu, liền hỏi nói. Tiểu Liễu đi đâu? Tiểu Liễu thực lo lắng Thiệu Tổng, trước tiên liền cùng đi bệnh viện. Bên cạnh có người đáp, Tiểu Liễu tuy rằng tuổi nhẹ, nhưng thật sự thực hiểu chuyện. Một bên lại có người nói như vậy nói, Thiệu Du hơi hơi liễm mi, lập tức minh bạch, Tiểu Liễu nếu đi theo đi, kia Thiệu Ái Pháp hẳn là sống không được đã bao lâu. Chỉ là Thiệu Du đảo hiện tại còn không có xem minh bạch Tiểu Liễu là cái gì lai lịch, rốt cuộc hắn cũng không biết Thiệu Ái Pháp còn có này đó khác kẻ thù. Thiệu Du cũng không có gì tưởng cứu người ý tưởng. Chỉ nghĩ sấn người còn chưa có chết, muốn hay không đi soát một chút Giang Tinh giá trị. Nhà ai bệnh viện, ta muốn nhìn biểu thúc, Thiệu Du lập tức thay một bộ quan tâm biểu tình. Ở đây người đều là tổng sở cảnh sát người, Tổng sở Cảnh sát tin tức linh thông. Bọn họ tự nhiên cũng đã sớm nghe nói Thiệu Du cùng Thiệu Ái Pháp chi gian sự. Lúc này nghe được Thiệu Du nói như vậy, tất cả đều hơi hơi ghé mắt. Ta cùng biểu thúc tuy rằng có rất nhiều không thoải mái, nhưng hắn dù sao cũng là ta ruột thịt biểu thúc. Hắn là ta Thiệu gia hiện giờ thân nhất thân thiết. Thiệu Du thập phần khổ sở nói, mọi người chung không thiếu cũng có hiểu biết Thiệu gia chân thật tình huống người. Thấy Thiệu Du khổ sở là cái dạng này chân tình thật cảm, bọn họ thậm chí bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không đem Thiệu Du nghĩ đến quá xấu rồi. Ở cửa Nam bệnh viện, có người nói, Thiệu Du cùng Pháp Tổng chào hỏi, lập tức liền hướng tới cửa Nam bệnh viện chạy tới. Cửa Nam bệnh viện ở Thượng Hải rất có danh khí, thả ly Tổng sở Cảnh sát không xa, Thiệu Du đi rồi 10 phút liền đến. Tùy tiện bắt cá nhân hỏi hạ, liền tìm tới rồi phòng giải phẫu ngoại. Thiệu Tổng tay, Thượng Thực Trọng, hiện giờ đang ở bên trong cứu giúp. Cửa Tiểu Liễu nhỏ giọng giải thích nói, biểu thúc như thế nào liền như vậy xui xẻo, còn có thể gặp được như vậy ngàn năm một ngộ sự tình. Thiệu Du nói, hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Liễu, Tiểu Liễu trên mặt không có nửa điểm dị thường, chỉ nói. Loại sự tình này ai cũng nói không rõ, có thể là Thiệu Tổng trong khoảng thời gian này vận thế tương đối kém. Bình thường lầu ba không có gì người. Như thế nào hôm nay lầu ba nháo ra như vậy đại động tĩnh tới? Thiệu Du nói, Tiểu Liễu trên mặt như cũ không có nửa điểm hoảng loạn, mà là nói. Ta là mới tới, Tổng sở Cảnh sát bên này xử, ta cũng không rõ ràng lắm. Nếu không phải lầu ba có người nháo ra như vậy đại động tĩnh, chấn động sàn gác, phòng chừng kia đèn treo thủy tinh đều sẽ không rơi xuống. Thiệu Du còn nói thêm, Tiểu Liễu trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nói. Nguyên lai là như thế này, trên lầu người làm việc không cẩn thận, thế nhưng thiếu chút nữa hại chết Thiệu Tổng. Thiệu Du thấy người này khi nói chuyện tích thủy bất lậu, làm như hôm nay sự cùng hắn nửa điểm can hệ đều không có giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Thiệu Du lại trong lòng nhận định việc này là Tiểu Liễu làm. Chờ đợi chung Thiệu Ái Pháp người nhà cũng tới, bởi vì Thiệu Ái Pháp ngày ngày ở trong nhà mắng Thiệu Du duyên cớ. Thiệu Ái Pháp thê tử nhìn thấy Thiệu Du cũng không có gì sắc mặt tốt, trực tiếp lược qua Thiệu Du, vênh mặt hất hàm sai khiến hỏi Tiểu Liễu. Ngươi là như thế nào làm bí thư? Thế nhưng hại lão Thiệu gia như vậy đại sự tình. Tiểu Liễu lập tức thấp giọng nói khiêm, một bên Thiệu Ái Pháp Di Thái Thái cũng đi theo chỉ trích vài câu. Thiệu Ái Pháp có tiền, trong nhà dưỡng Di Thái Thái cũng không ít, một đám nữ nhân ghé vào cùng nhau, lập tức liền ríu rít nói lên, đấu võ mồm dưới. Thiệu Ái Pháp thê tử cũng không có phản ứng Thiệu Du. Đợi nửa giờ sau, phòng giải phẫu môn rốt cuộc mở ra. Ăn mặc áo blau trắng bác sĩ đi ra, đi theo hắn phía sau chính là giải phẫu giường ngủ. Người bệnh tạm thời thoát ly nguy hiểm, đều là bị thương ngoài da, nhưng bởi vì hắn thân thể không tốt nguyện ý, hai ngày này nhiều chú ý, phòng ngừa bệnh biến chứng. Đại phu nói xong, hắn liền vẻ mặt mỏi mệt trở về chính mình văn phòng. Thực mau. Một đám Di Thái Thái lại vì tranh luận ai tới bồi giường mà xảo lên. Nếu không, ta tới bồi giường. Thiệu Du ở một bên kiến nghị nói. Không, Thiệu Ái Pháp thê tử lập tức mày nhăn lại, nói. Nơi này không chuyện của ngươi, gác đêm như vậy vất vả sự tình. Vài vị thầm thầm cư nhiên tranh như vậy lợi hại, các ngươi đối biểu thúc thật tốt. Thiệu Du vẻ mặt cảm động nói. Mấy người phụ nhân nghe xong lời này, trong lòng đều là một tiếng cười nhạo. Nếu không phải vì tiền, ai kiên nhẫn hầu hạ như vậy cái lão nhân? Hiện giờ, các nàng tranh tới cướp đi, cũng bất quá là vì ở Thiệu Ái Pháp trước mặt soát hào cảm độ, ngày sau có thể từ trong tay hắn nhiều vớt một chút tiền. Được rồi, mắt thấy đều phải đánh nhau rồi, Thiệu Ái Pháp thê tử đứng ra chủ trì đại cục, nói. Các ngươi cũng đừng tranh đoạt, làm Tiểu Liễu tới gác đêm. Thiệu Ái Pháp thê tử là chính thê. Tự nhiên không cần tham dự như vậy tranh đấu, nhưng nàng cũng không nghĩ làm này đàn Di Thái Thái chiếm tiện nghi, liền đơn giản đem cái này tiện nghi sai sự giao cho Tiểu Liễu. Mấy ngày này Tiểu Liễu không thiếu hướng Thiệu gia chạy, Thiệu Ái Pháp thê từ sai sự khởi trưởng phu bí thư cũng thập phần tự nhiên, như là sai sự trong nhà hạ nhân giống nhau. Phu nhân nói chính là, nơi này có ta là được. Tiểu Liễu nói, Thiệu Du bồi một đám người đợi một hồi, đợi một giờ sau. Thiệu Ái Pháp tỉnh lại. Hắn tỉnh lại nhìn đến Thiệu Du đứng ở mép giường, lập tức hai mắt trừng lớn, hé miệng muốn nói cái gì, Nhưng bởi vì thủy tinh đèn cũng tạp tới rồi hắn cổ duyên cớ, lăng là nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Biểu thúc đây là muốn cùng ta nói chuyện sao? Thiệu Du vẻ mặt kinh hỉ nói. Thiệu Ái Pháp như cũ bất chấp người khác, gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Du. Thiệu Du tễ tiến lên đây, vẻ mặt cảm động lôi kéo Thiệu Ái Pháp tay, nói. Biểu thúc luôn luôn chiếu cố ta, không nghĩ tới liền tính bị bệnh vẫn là nhất không yên lòng ta. Giang tinh giá trị, 10, Thiệu phu nhân thấy này tình hình khẽ nhíu mày. Thiệu Du còn nói thêm, hôm nay buổi sáng, biểu thúc còn cố ý lôi kéo nói không ít thành thật với nhau nói. Ta hiện tại mới biết được, nguyên lai cho tới nay đều là ta không hiểu chuyện, biểu thúc như vậy dụng tâm lương khổ, ta lại không thể thể hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thiệu Du nói như vậy, Thiệu phu nhân cho rằng hai người là quan hệ hòa hảo, đảo cũng không có quá nhiều hoài nghi. Thiệu Ái Pháp mới vừa làm xong giải phẫu, đúng là không thể nhúc nhích thời điểm, muốn ném ra Thiệu Du tay, lại cả người đều không có sức lực. Hắn dùng ánh mắt ý bảo thê tử, nhưng hiển nhiên thê tử lại không có tiếp thu hắn tín hiệu. Thầm thầm, biểu thúc lúc này đây bị thương, ta tưởng cùng hắn đơn độc nói điểm đào tâm hoa tử nói. Thiệu Du nói, Thiệu phu nhân chỉ biết Thiệu Ái Pháp không thích Thiệu Du, nhưng lại không biết hai người chi gian quan hệ đã chuyển biến xấu tới rồi không chết không ngừng cục diện. Thấy Thiệu Du có trong lòng bậc thang, nàng cũng không hảo ngăn đón, liền mang theo người đi ra ngoài. Nhưng thật ra Tiểu Liễu vừa ra đến trước cửa, thật sâu nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái. Thiệu Du gặp người đi rồi lúc sau, trực tiếp ngồi ở giường bệnh bên trên ghế nhỏ. Thiệu Ái Pháp chủ chính là cái phòng bệnh một người, cũng không có người khác ở. Hiện giờ chỉnh gian trong phòng bệnh cũng chỉ có bọn họ hai người. Biểu thúc, muốn biết vì cái gì người sẽ bị thủy tinh đèn tạp sao? Thiệu Du nhẹ giọng hỏi. Thiệu Ái Pháp nghe vậy, lập tức không dám tin tưởng nhìn Thiệu Du, ám đạo chính mình bị thương chẳng lẽ là Thiệu Du tính kế. Ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, chân chính muốn giết ngươi nhân cũng không phải là ta. Thiệu Du cười nói, nếu không có tất yếu, Thiệu Du cũng không nghĩ động giết người ý niệm. Nhưng nhìn thấy có người muốn sát Thiệu Ái Pháp, hắn đương nhiên cũng sẽ không ra tiếng ngăn trở. Thiệu Ái Pháp dùng hết toàn thân sức lực, mới hỏi nói. Ai, người đắc tội người, chính ngươi cũng không biết, chẳng lẽ còn muốn hỏi ta chăng? Thiệu Du nói, Thiệu Ái Pháp hai mắt trừng lớn, làm như muốn thấy rõ ràng Thiệu Du rốt cuộc có hay không nói dối. Ngươi đều sắp chết rồi, ta lừa ngươi làm gì? Thiệu Ái Pháp như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Du. Ngài tính lên cũng là Thượng Hải một nhân vật, đáng tiếc chết, đã đến nơi cũng không biết. Thiệu Du thấy Giang Tinh giá trị không có đổi mới, liền nói tiếp. Người chỉ sợ còn không biết đi, liền tính không có thủy tinh đèn tạp đầu, Pháp Tổng cũng tính toán triệt ngươi trước. Ngươi, Thiệu Ái Pháp hiện giờ giọng nói rất đau, nói chuyện chỉ có thể một chữ ra bên ngoài mạo. Ngươi cõng người nước Pháp làm những cái đó xử, ta đều giúp ngươi nói cho bọn họ. Thiệu Du nói. Giang tinh giá trị, 10, Thiệu Ái Pháp tức giận đến mặt đều đỏ, nhưng cố tình bởi vì thuốc tê hiệu quả, hắn căn bản không thể làm ra phản ứng tới. Thiệu Du nhìn hệ thống giao diện tăng trưởng thập phần thong thả số liệu, đột nhiên ý thức được vấn đề nơi, tranh cãi, ít nhất phải có hỗ động mới có thể nâng đến lên, hiện giờ Thiệu Ái Pháp liền lời nói đều nói không nên lời, này còn như thế nào tranh cãi. Tưởng tượng đến nơi đây, Thiệu Du tức khắc hứng thú dã rời lên. Nhưng vẫn là làm cuối cùng một lần nếm thử, trực tiếp đem bàn tay đến Thiệu Ái Pháp đang ở đánh điểm tích bình thường. Lan, Thiệu Ái Pháp ách giọng nói, ta không, Thiệu Du thuận miệng trả lời. Giang tinh giá trị, 50, Thiệu Du mày một trọn, không nghĩ tới cái này động tác lực sát thương cư nhiên lớn như vậy. Được đến Giang tinh giá trị, tức khắc cảm thấy mỹ mãn, liền ở Thiệu Ái Pháp hoảng sợ ánh mắt hạ phóng hạ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn đến Thiệu Ái Pháp thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, Thiệu Du lại linh cơ vừa động, lại đem thu hồi tới bàn tay tới rồi từng tí bình thường. Thiệu Ái Pháp, Giang tinh giá trị, 50, Thiệu Du lại lần nữa cảm thấy mỹ mãn, cuối cùng nhìn Thiệu Ái Pháp liếc mắt một cái, nói. Ngài nếu là thật không biết đắc tội với ai, vừa lúc nằm ở chỗ này, có cũng đủ thời gian hào hào ngẫm lại đến tột cùng đắc tội với ai. Nói xong. Thiệu Du cuối cùng nhìn hắn một cái, liền trực tiếp đi ra môn đi. Thiệu Ái Pháp nằm ở trên giường bệnh, nghĩ Thiệu Du nói, trong đầu cảnh tượng một màn hiện lên, hắn hoảng hốt gian thấy được huynh đệ kết nghĩa mặt. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy hắn kết hôn đã nhiều năm, nhưng vẫn không thấy hài tử, huynh đệ kết nghĩa còn nói muốn cho chính mình hài tử nhận hắn đương cha nuôi. Năm đó rốt cuộc là vì chuyện gì, hại chết huynh đệ kết nghĩa tới. Hồi lâu lúc sau, Thiệu Ái Pháp mới nghĩ tới, nguyên lai là vì tiền. Lúc này một đám nữ nhân đi đến, vây quanh hắn hỏi han ân cần, Thiệu Ái Pháp tức khắc liền đã quên hảo huynh đệ mặt. Chờ đến buổi tối, những người khác đều rời đi, chỉ có Tiểu Liễu lưu lại chiếu cố hắn. Tiểu Liễu thấy Thiệu Ái Pháp chăn không yên ổn thuận, lập tức tiến lên đây đem chăn chỉnh bình, lại thấy Thiệu Ái Pháp môi khô khô, liền thập phần ân cần đổ một chén nước, một cái miệng nhỏ đút cho Thiệu Ái Pháp. Thiệu Ái Pháp tuy rằng di thái thái rất nhiều, nhưng lại không thấy hài tử, lúc này thấy Tiểu Liễu như vậy săn sóc, trong lòng nghĩ phòng chừng liền tính là thân nhi tử cũng không có gì khác nhau. Hắn trong lòng nghĩ, vừa lúc Tiểu Liễu cũng không có thân cha, chờ hắn hết bệnh rồi, lại quan sát một đoạn thời gian, nếu là Tiểu Liễu vẫn là như vậy săn sóc, liền nhận hắn đương con nuôi, đến lúc đó nâng đỡ Tiểu Liễu ngồi chính mình vị trí. Nghĩ như vậy, hắn nhìn Tiểu Liễu ánh mắt cũng mềm mại vài phần. Ngài trước tiên ngủ đi, ta ở chỗ này thủ, nếu là có cái gì không thích hợp, ta lập tức tìm bác sĩ tới. Tiểu Liễu nhẹ giọng nói. Trong khoảng thời gian này Tiểu Liễu chịu thương chịu khó, hiển nhiên làm Thiệu Ái Pháp đối hắn thập phần yên tâm, nghe vậy, hắn liền nhắm hai mắt lại. Quảng cáo, cách chương.